Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1245, trọng tài cùng vận động viên. Môi giới hiệp hội người quá phận, Tiang cần công ty tổng bộ trong văn phòng. Trần Du tức giận đem túi sách quẳng ở trên ghế salon. Đối Trần Tấn nhả rãnh nói. Rõ ràng tất cả người đại diện đều là tự nguyện ký tên lao động hợp đồng, tiếp nhận làm việc đúng giờ chế. Bọn hắn lại cứng rắn nói cái này trái với ngành nghề quy tắc, còn nói muốn đi lao công tự khiếu nại chúng ta. Pháp luật trên có tì vết sao? Trần Tấn nhíu mày hỏi. Kim giận thuê người luật sư kia không đáng tin cậy, liền đổi một cái đi. Tuần luật sư sao? Trần Du lắc đầu. Hắn cực kỳ tận tụy, mà lại lao động hợp đồng ta còn cố ý tìm trường học pháp luật giáo sư thảo luận qua. Pháp luật trên hẳn không có tì vết. Trần Tấn cười, đó chính là muốn nói chi tội. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Ai để chúng ta đem đi ban chế biến thành làm việc đúng giờ chế đâu. Hơn nữa còn đem người đại diện trích phần trăm chế biến thành công ty trích phần trăm chế. Bản thân cái này liền rất có vấn đề. Tại nước Mỹ, bất động sản người đại diện cùng môi giới công ty không hề giống là trong nước cái chủng loại kia thuê quan hệ, càng giống là quan hệ hợp tác, bao quát thành giao về sau 5% đến 6% tiền thuê. Cũng là từ người đại diện toàn ngạch thu lấy, lại hướng công ty giao nạp nhất định quản lý phí dụng, mà lại ủng có nhất định tư lịch người đại diện. Phổ biến cũng sẽ không gia nhập công ty lớn, mà là mình kinh doanh phòng làm việc. Dạng này ngay cả quản lý phí đều bớt đi. Nhưng là tại Tiang cần công ty, Trần Tấn chủ trương gắng sức thực hiện áp dụng trong nước môi giới công ty quản lý hình thức. Từ công ty đến cho người đại diện kết nối hộ khách tài nguyên. Có phong phú hộ khách tài nguyên điều kiện tiên quyết. Không cần người đại diện mình dùng tiền đánh quảng cáo. Liền ngay cả nguồn phòng đều là công ty trực tiếp xứng đôi. Bọn hắn trên thực tế chỉ cần chân chạy làm việc là được rồi. Cho nên người đại diện nhóm cũng liền giới thiệu tiền thuê 30% trích phần trăm tỷ lệ. Nước Mỹ truyền thống môi giới công ty bình thường sẽ chỉ có 1-2 cái luân phiên nhân viên công tác, phụ trách một chút hành chính công việc. Rộng lượng trong văn phòng thường thường không có một ai. Nhưng là từ Trần Tấn văn phòng ra bên ngoài nhìn ra ngoài, Tiang cần công ty tựa như một cái cổ phiếu công ty người mẫu giống như. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, người đại diện nhóm đều cực kỳ kích động. Mặc dù trích phần trăm chỉ có bình thường 30%, nhưng là thành giao một đơn chỗ thời gian hao phí cùng tinh lực lại giảm bớt thật nhiều. Trên trăm cái người đại diện, hơn 800 tổ hộ khách, nhiều nhất thành giao 4 đơn, ít nhất cũng tối thiểu có 1 đơn. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. Nhưng mà, ca, người liền không có chút nào lo lắng sao? Trần Du lo nghĩ nói, nếu như chúng ta bị lao công thự xử phạt lời nói. Tiền phạt không nói trước, rất có thể sẽ bị cưỡng chế ngừng kinh doanh. Trần Tấn lắc đầu, đây đúng là cái vấn đề. Bất quá cũng không khó giải quyết. Như vậy đi, buổi chiều ta tự mình đi môi giới hiệp hội tìm bọn hắn tâm sự. Ngươi bình thản một điểm. Chớ cùng đêm hôm đó đồng dạng. Môi giới hiệp hội xem như bán chính thức cơ cấu. Bọn hắn cứng nhắc vô cùng. Trần Du dặn dò, Trần Tấn đáp ứng. Tiếp tục làm việc bắt đầu đầu công việc. Rốt cuộc, nhóm đầu tiên hộ khách viên mãn kết thúc. Cũng không có nghĩa là liền thật thành công. Kỳ thật trong nước có rất nhiều nổi tiếng công ty. Làm liền là đem nước Mỹ hình thức hướng Trung Quốc phục chế. Lợi dụng bức tường kia tường. An ổn kiếm tiền. Tỷ như chính Trần Tấn đầu tư ngón cái đón xe. Tỷ như microblogging. Tỷ như QQ. Một khi có thể khắc phục không quen khí hậu vấn đề. Như vậy sản phẩm liền nhất định có thể đại bảo, đều không ngoại lệ. nhưng là muốn chân chính đem trong nước kinh doanh hình thức phục chế đến nước Mỹ đến. Kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề, cũng tỉ như trước mắt kinh doanh hình thức cùng ngành nghề truyền thống không phù hợp. Đã là tòa khó mà vượt qua đại sơn, mà lại, trong nước sau này thế nào tiến hành tuyên truyền, làm sao cùng những công ty khác tiến hành hợp tác, hộ khách như thế nào sàng chọn, đều là phi thường lớn vấn đề. Những này, Trần Tấn đều cần tự mình giữ cửa ải. Hắn cứ như vậy vẫn bận đến trưa, sau đó dùng lò vi ba nóng lên một chút đồ ăn. Tùy ý ăn một miếng, an vị lên xe hướng phía môi giới hiệp hội tiến đến. Digby, dạng này thật có thể được không? Môi giới hiệp hội nào đó gian phòng làm việc bên trong. Một người trung niên đối một người trung niên nhân khác hỏi. Người thật sự là càng già càng mềm yếu rồi. Alert. Digby có chút khinh bỉ nói, coi như hắn chế tạo tiêu thụ kỳ tích, nhưng hắn chỉ cần tại trên địa bàn của chúng ta làm ăn, liền muốn tuân thủ quy củ của chúng ta. Cái này khác một cái trung niên phụ nữ chân thành nói. Công ty của ta phía dưới người đại diện, đã có vượt qua 30 người đưa ra rời chức báo cáo. Muốn đi ăn máng khác đến Tiang cần công ty đi. Alert. Bây giờ không phải là cạnh tranh, mà là sinh tử tồn vong. Ngươi hiểu không? Ở đây có gần 20 người. Nghe xong phụ nữ nói chuyện về sau, đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bọn hắn đều là lạc thành phạm vi bên trong môi giới công ty ông chủ. Nhưng cùng trong nước không giống. Bọn hắn cùng nó nói là ông chủ, không bằng nói là phục vụ cung cấp thương. Người đại diện nhóm trực thuộc tại công ty của bọn hắn dưới cờ. Giao nạp nhất định tỷ lệ phí tổn. Bọn hắn thì làm người đại diện cung cấp quảng cáo kết nối cùng đưa lên. Luật sư giới thiệu, cùng giao dịch dính liền phục vụ. Nói trắng ra là, bọn hắn càng giống là vì người đại diện cung cấp quản lý phục vụ xí nghiệp. Loại này kinh doanh hình thức một mực đến một lần đều cực kỳ ổn định. Không có cái gì mắt xích tài chính nhu cầu, thậm chí không có gì chi phí, chỉ cần khóa lại đủ nhiều người đại diện, đều có thể bó lớn kiếm tiền, mà những này đã được lợi ích đám người thành công, cũng không phải là bởi vì gian khổ lập nghiệp hoặc là cố gắng phấn đấu, chỉ là bởi vì nhập đi sớm, chỉ thế thôi, làm toàn bộ ngành nghề tạo dựng lên thời điểm. Bọn hắn trùng hợp đã thân ở trong đó, nhưng là Trần Tấn xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ giống như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng. Lập tức bắt đầu dương nanh múa vuốt bắt đầu, toàn bộ lạc thành bất động sản người đại diện đại khái có mấy ngàn người. Trên cơ bản đều trực thuộc tại những người này trong công ty. Nhiều có thể có vài trăm người, ít một chút cũng có lớn mấy chục người. Coi như người đại diện tại khác biệt môi giới trong công ty quanh đi quẩn lại. Nhưng dù sao trốn không thoát bọn hắn cơ bản bàn. Cho nên kia người phụ nữ lập tức liền đã mất đi vượt qua 30 cái người đại diện. Tương đương với công ty của nàng đã sụp đổ gần một nửa. Có giống nhau tao ngộ cũng không chỉ có nàng một cái. Tất cả những người khác đều gặp giống nhau vấn đề. Thế là bọn hắn bắt đầu hành động. Về phần lạc thành môi giới hiệp hội, cái này bán chính thức tổ chức, liền là bọn hắn một tay tạo dựng lên. Tại sáng hôm nay, Tiang cần công ty đã nhận được đến từ môi giới hiệp hội chính thức văn bản cảnh cáo. Yêu cầu bọn hắn đình chỉ loại này, phi pháp ác tính cạnh tranh hành vi. Trần Du lập tức liền cùng bọn hắn nói chuyện điện thoại. Lại được cho biết không tiếp thụ phản bác. Còn nhất định phải công ty người phụ trách tự mình đến môi giới hiệp hội đến tiếp nhận chất vấn. Đồng thời giao nạp tiền phạt. Ta xem bọn hắn liền là lại làm vận động viên lại làm trọng tài. Trần Du trên xe tức giận nói. Môi giới hiệp hội tất cả nhân viên quản lý đều là bọn hắn nhân viên. Mà hội trưởng cùng quản sự nhóm liền là bản thân bọn họ. Trần Tấn cười ha ha. Nước Mỹ không vẫn luôn là dạng này sao? Tương lai nói không chừng sẽ xuất hiện một cái phú hào lên làm nước Mỹ tổng thống. sau đó lợi dụng chức vụ chi tiền, vì chính mình giành lợi ích đâu. Vậy cũng quá khoa trương đi. Dùng thương nhân phương thức đến kinh doanh một quốc gia. Trần Du cảm thấy Trần Tấn có chút hoang đường, nhưng là Trần Tấn lại lắc đầu. Một ngày nào đó, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rốt cuộc trực tiếp lựa chọn thương nhân làm tổng thống, có lẽ càng phù hợp tư bản lợi ích. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?